Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 618, C618, thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một mảnh hoang tàn nơi xa, Trần Mộc cũng đứng dậy, bộ quần áo trắng của hắn đã hoàn toàn nhuộm đỏ, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng dáng Quý Lăng và Quý Huyên đang chạy trốn cuối cùng. Vẫn là không đuổi theo cường giả vạn pháp cảnh hoàn toàn khác với thần tàng cảnh, không dễ dàng giết được như vậy. Trừ khi hẳn phải trả một cái giá nhất định, nhưng đối với bây giờ mà nói, điều đó không cần thiết. Trần Mộc lau máu ở khóe miệng, cất thanh kiếm ma đi. Lúc này, giữa trời đất, khi 8 tấm gương cổ bị Trần Mộc đập vỡ, màn mưa mù mịt cũng ngừng rơi, trận pháp mê hoặc mờ ảo bao phủ xung quanh cũng bị phá vỡ. Không có vòng chiến của linh trận, Tiểu Hoàn cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của Trần Mộc, khuôn mặt xinh đẹp thay đổi đáng kể. Vội vàng chạy tới đỡ lấy thân thể của Trần Mộc. Trần công tử, người thế nào rồi? Trần Mộc giơ tay lên. Không sao, ta chỉ bị thương nhẹ thôi, không sao. Trần Mộc nhìn bầu trời mây đen dần dần bị đẩy sang một bên, nheo mắt lại, trong lòng thầm ghi nhớ hai người phụ nữ này. Hắn không ngờ rằng Thất Huyền Tông lại ẩn giấu cô gái kiêu ngạo như vậy. Với tài năng và sức mạnh của Quý Huyên, cô ta đã vượt qua vô số đệ tử thân truyền của Linh Tiêu Tông. Nếu đổi lại là đệ tử thân truyền khác của Linh Tiêu Tông, e phải chết không nghi ngờ gì. Chuyện hay luôn có tải, chùm chuyện NVN, sự việc lần này, nếu nói không liên quan tới thành chủ thành Thiên Sơn, Trần Mộc có chết cũng sẽ không tin, đi, đến phủ thành chủ, giết người. Trong đôi mắt sâu thẳm của Trần Mộc hiện lên một tia sát ý mãnh liệt. Có một số người phải dùng thủ đoạn khống chế người khác. Nhưng có một số người... đơn giản là không cần thiết phải giữ lại, cùng lúc đó, phủ thành chủ. Sau một trận mưa rào, từng hạt mưa tụ lại thành một dòng suối nhỏ trong trẻo, rơi xuống góc mái hiên cổ kính. Cuối mái hiên là một cái sân nhỏ, thành chủ thành Thiên Sơn mặc áo bào thêu hoa, đứng trên hành lang đá xanh, nghiêm trang nhìn bầu trời sau cơn mưa. Bầu trời trong xanh như được gột rửa bụi bẩn, chỉ để lại sự trong trẻo và tươi sáng. Nhưng ánh sáng lấp lánh này lại khiến người đàn ông trung niên vô cùng bất an. Trận chiến trước đó, mặc dù trong ly hỏa bát kính trận của Quý Lăng, tất cả đều bị chặn. Nhưng thân là cường giả đứng đầu thần tàng cảnh, ông ta vẫn có thể cảm nhận được một chút. Bây giờ ly hỏa bát kính trận đã rút lui, trận chiến được che chắn bởi màn mưa cũng đã kết thúc. Nhưng không ai biết ai thắng ai thua trong trận chiến này. Một lúc lâu sau, ngoài cổng thành cuối cùng cũng truyền đến động tĩnh. Một vị đại thống lĩnh cường tráng bước vào. Như hổ, chắp tay hướng về Mạc Sam một cách cung kính. Thành chủ, bên ngoài có người cầu kiến. Là ai? Mộc Sam lo lắng hỏi. Là một thanh niên. Đại thống lĩnh dừng một chút, thành thật nói. Nghe được tin này, trong lòng Mạc Sam run lên kịch liệt, như một tia sét giữa trời xanh. Ông ta nghiến răng nghiến lợi chửi. Hai người phụ nữ đó không phải đã nói nhất định sẽ giết hắn sao? Mẹ kiếp! Hai kẻ vô dụng, chính là bởi vì sự đảm bảo của Quý Lăng và Quý Huyên, ông ta mới có thể luôn bình tĩnh như vậy. Hơn nữa với năng lực của hai nữ nhân này, ông ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể giết chết Trần Mộc. Nhưng bây giờ, ông ta không ngờ rằng tên này lại vẫn còn sống mà đến phủ thành chủ của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ kiếp, ta bị nữ nhân kia lừa rồi, Mạc Sam tức giận đến lông ngực phập phồng. Nhưng nghĩ lại thì bây giờ có tức giận cũng vô ích. Ông ta vội vàng nói, lập tức tập hợp tất cả cường giả trong thành Thiên Sơn, gọi toàn bộ tới đây. Vừa nói, ông ta liền cảm thấy không được, bây giờ đã quá muộn rồi, thế là đổi lời nói. Trước tiên triệu tập tất cả cường giả trong phủ thành chủ đi. Nhưng lúc này, phía trước đột nhiên vang lên tiếng cười. Mạc thành chủ, ngươi đột nhiên triệu tập người đến, là muốn giết ta sao? Chỉ thấy Trần Mộc chậm rãi đi vào trong phủ thành chủ, trong tay cầm thanh thái cổ ma kiếm, trên thanh kiếm đã nhuốm máu, hiển nhiên tất cả lính canh chặn cổng thành đều đã bị hắn giết chết. Sắc mặt Mạc Sam lập tức thay đổi, vội vàng bước tới, khom lưng nở nụ cười nịnh nọt. Thì ra là Trần Thiếu Hiệp, anh nói đùa rồi, sao ta dám tấn công anh chứ? Mạc Sam nhìn bộ quần áo trắng nhuốm máu của Trần Mộc, mi mắt giật giật dữ dội, vội mỉm cười nói. Trần Thiếu Hiệp đã vất vả rồi, từ Linh Tiêu Tông đến đây, thật sự là vất vả quá. Chi bằng Trần Thiếu Hiệp ở lại trong phủ thành chủ của A mấy ngày, ta sẽ thu thập 300.000 linh thạch thượng phẩm cho người, cùng với 100 mỹ nhân, đêm nay ta sẽ đưa tới phủ của người, để người gột rửa phong trần. Thế nào? Mạc Sam nở nụ cười nịnh nọt, Mạc thành chủ thật sự rất giỏi làm việc đấy. Ha ha, Thường Mộc nhìn thẳng vào Mạc Sam, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười, cười ha han. Ha ha, nhìn thấy Trần Mộc cười, Mạc Sam cũng cười theo. Còn Trần Mộc cười cái gì, ông ta cũng không biết. Ông ta chỉ biết tình hình hiện tại, cứ cười theo là đúng rồi. Không ngờ, ngay sau đó, vẻ mặt của Trần Mộc liền thay đổi, lộ ra sát ý cực kỳ quái dị. Với một cái phất tay áo, một ánh kiếm như tia chớp xuyên qua cổ họng của thành chủ Mạc Sam. Huỳnh, gió đã ngừng thổi và cây cối lặng im. Trong chốc lát, máu tươi phun ra như cột, một cái đầu bay ra như hoa cẩm tú cầu. Cái đầu đó vẫn giữ nụ cười trên môi cho đến lúc chết. Cách chương.